Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1123, góc truyện audio.com, chấm, trước đó Cổ Trần cho rằng trong bí cảnh vẫn còn có tộc nhân của Hắc Ma tộc đang ẩn náu. Nhưng vừa tiến vào hắn đã phát hiện ra mình sai rồi. Cả bí cảnh đều trống rỗng, không có một tên tộc nhân Hắc Ma tộc nào. Nói thật ra thì, không có một tên tộc nhân Hắc Ma tộc nào còn sống mới đúng. Chỉ có thi thể đầy đất, chính giữa bí cảnh, vô số thi thể Hắc Ma tộc lít nha lít nhít chất đống lên nhau. Một bóng người đang đứng ở bên trên, đó là một vị lão nhân của Hắc Ma tộc. Khí tức trên người vô cùng khủng bố, nhưng trên ngực hắn lại đang bị một cây ma thương cắm vào. Đã chết từ lâu, bọn họ đều chết cả rồi, chết hết rồi sao? Cổ Trần nhíu mày lại, âm thầm kinh ngạc, tộc nhân của Hắc Ma tộc ở nơi này là do ai giết? Trong bí cảnh này, có ít nhất mấy trăm nghìn tộc nhân Hắc Ma tộc, vậy mà không hiểu tại sao toàn bộ đều chết ở chỗ này. Là ai đã giết bọn họ? Hay là đám tộc nhân Hắc Ma tộc này tự giết lẫn nhau? Chắc là lão ma này đã giết chết tất cả tộc nhân Hắc Ma tộc trong bí cảnh. Ánh mắt Cổ Trần nhìn vào bộ thi thể đang đứng của lão ma kia. Chắc là hắn đã giết tất cả tộc nhân Hắc Ma tộc ở nơi này. Sau đó tự sát, cũng tốt, đỡ phải tốn sức. Cổ Trần lập tức nhạt cười một tiếng, vung tay ra, để bất tử cấm vệ kiểm tra toàn bộ bí cảnh, tránh có cá lọt lưới. Sau đó là việc chỉnh lý tất cả tài nguyên, bảo vật trong xào huyệt Hắc Ma tộc. Toàn bộ đều vơ vét sạch sẽ. Trận chiến này xem như đã giải quyết hoàn toàn hai đại bá chủ trong hỗn loạn thiên uyên. Nhổ cỏ tận gốc, tiêu diệt hai đại bá chủ rồi. Trong hỗn loạn thiên uyên này sẽ không còn bất kỳ lực lượng nào có thể chống lại công cuộc chinh phạt của Cổ Trần nữa. Đã thanh trừ hết chướng ngại vật có khả năng uy hiếp trên con đường mở rộng lãnh thổ. Hỗn loạn thiên uyên đang dần dần rơi vào trong tay Cổ Trần. Lúc này, hỗn loạn thiên uyên cũng đã trở nên rối loạn. Thế lực khắp nơi đều rơi vào khủng hoảng. Báo, vương, hoàng tộc bị diệt, mà hoàng bệ hạ vẫn lạc. Trong thiên uyên, một vương tộc thuộc về Hắc Ma tộc quần. Có mấy tên thám tử đang vội vàng báo cáo. Vương cung hoàn toàn tĩnh mịch. Một đám cao tầng của vương tộc mang vẻ mặt sợ hãi, kinh hoàng khi nghe thấy tin tức này, giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Ngươi nói cái gì? Ngồi trên vương tỏa, một tên Hắc Ma vương giận dữ mở miệng gào to, hai mắt hắn trợn trừng, lộ ra ma quang đỏ ngầu, hung ác nói: "Nếu ngươi dám nói sai nửa câu, bản vương sẽ nuốt sống ngươi." "Đại vương tha mạng, mỗi câu tiểu nhân nói đều là sự thật. Hoàng tộc đã bị tiêu diệt." Thám tử kia sợ hãi run rẩy. Sau đó còn nói thêm: "Chúng ta đã dò xét mấy lần, chết mất mấy người huynh đệ mới mang được tin tức này về." "Bị tiêu diệt?" Hắc Ma vương sững sờ, có chút choáng váng. Hắc Ma hoàng tộc cường đại như vậy thế mà lại bị tiêu diệt? Hắc Ma hoàng còn vẫn diệt trong xào huyệt nữa. Ngay lập tức, bầu không khí trong đại điện trở nên nặng nề. Đám cao tầng trong vương tộc ai nấy đều thấp thỏm lo âu. Hoàng tộc thượng tầng của bọn họ đã bị tiêu diệt rồi. Vậy tiếp theo bọn nọ phải làm sao bây giờ? Còn một vấn đề nữa. Là ai đã tiêu diệt? Nói, là ai đã tiêu diệt Hắc Ma hoàng tộc của chúng ta? Hắc Ma vương giận dữ nói. Sắc mặt thám tử kia trắng bệch ra. Hoàng sợ nói, vương, là, nhân tộc, người đó hình như tên là Cổ Trần, liên hợp với liên minh Vũ Hoàng tiêu diệt hoàng tộc của chúng ta. Nhân tộc, Cổ Trần, Vũ Hoàng, Hắc Ma vương khàn tiếng rít gào, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Đám người bên dưới lập tức xôn xao, vậy mà nhân tộc lại có thể tiêu diệt hoàng tộc của bọn họ. Đúng là khiến người ta không dám tin. Từ khi nào nhân tộc đã có năng lực bậc này? Vậy mà lặng yên không một tiếng động trực tiếp tiêu diệt hoàng tộc của bọn họ. Ngay cả xào huyệt của hoàng tộc cũng bị chiếm mất. Vấn đề tiếp theo là, phải làm sao bây giờ? Hoàng tộc vừa bị tiêu diệt. Quần thể vương tộc dưới trướng như bọn họ nên làm gì bây giờ? Ai có thể chống đỡ được lực lượng đáng sợ kia của nhân tộc? Vương, còn một tin tức nữa. Thám tử kia ấp úng một lúc lâu, mới nói ra một câu. Thiên tinh tộc, còn cả thiên tinh tộc cũng bị tiêu diệt rồi. Cả xào huyệt của thiên tinh hoàng tộc cũng đã hóa thành phế tích. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Giống như gặp phải sấm sét nổ vang. Đầu kêu ong ong. Có người lập tức ngã lăn ra đất. Hoảng sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Hai đại bá chủ. Thế lực cấp hoàng tộc trong hỗn loạn thiên uyên. Vậy mà liên tiếp bị tiêu diệt cách chương.